Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan đi mượn một hộp mực đỏ từ quầy tiếp tân nhà nghỉ, cả hai bên ký tên, điểm chỉ, chính thức hoàn tất thỏa thuận. Vương Yến đưa cho họ một bản, rồi rút lại 5 đồng từ số tiền trong tay. 5 đồng này con giữ lại để đi xe về. Hai người kiểm tra lại đi. Tổng cộng 280 đồng. Mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan cầm tiền, cùng ông chồng đếm đi đếm lại mấy lần mới xác nhận số lượng. Còn thiếu 220 đồng, sáng mai cô nhớ mang đủ là được. Phương Yến chẳng muốn nhìn thấy gương mặt tham lam của họ thêm phút nào nữa, lập tức rời khỏi nhà nghỉ. Vừa lúc cô ta đi khỏi, một cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. Vương Tuệ Lan cùng bố từ bước ra, nhìn vợ chồng già với ánh mắt khó lường. Hai người nghe rõ cả rồi chứ? Mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan cười hỏi. Bố Tư gật đầu, vẻ hài lòng. Bà làm rất tốt, đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đưa đủ số tiền trợ cấp dưỡng lão như đã hứa. Vậy thì tốt, tôi tin ông. Bố con họ Từ không nói thêm gì, chỉ dặn dò một câu. Mong ngày mai bà không làm chúng tôi thất vọng, giờ cũng không còn sớm nữa, các người nghỉ ngơi giữ sức đi. Chúng tôi biết phải làm gì, ông cứ yên tâm. Bố con họ Từ rời khỏi nhà khách, đi đến cửa, ông nhìn con gái mình rồi nói. Đêm nay đừng về nhà họ Lục nữa, về nhà mình ở tạm đi. Trời sắp tối rồi, không được đâu, cả ngày rồi con chưa về, chắc Chiêu Chiêu với Lục Phi lo lắng lắm. Con từng hứa với chị Chiêu Chiêu sẽ chăm sóc chị ấy trong thời gian ở cữ mà. Bố Từ nhìn con gái đầy yêu thương, giọng nói cũng dịu dàng theo. Được rồi, nghe theo quyết định của con vậy. Bố con mình về nhà báo với mẹ một tiếng rồi bố sẽ đưa con về sau. Vương Tuệ Lan gật đầu đồng ý, hai bố con ngồi xe ba bánh trở về. Trời đã dần chuyển tối, màn đêm sắp buông xuống, không khí xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Vừa đến gần nhà, họ chợt trông thấy một chiếc xe Jeep đậu ngay trước cửa. Vương Tuệ Lan lập tức nhận ra chiếc xe này. Cô ấy từng ngồi qua, tất nhiên nhớ rất rõ, sao lại có xe đỗ trước cửa nhà mình. Lại còn là xe quân đội nữa. Bố Từ có chút ngạc nhiên, quay sang hỏi con gái. Có lẽ Lục Phi thấy con đi cả ngày không về nên tìm đến đây. Nhưng sao anh ấy biết đường đến đây nhỉ? Vừa nói, cô ấy vừa bước nhanh vào sân. Đúng lúc này, Lục Phi từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy anh, Vương Tuệ Lan không giấu được niềm vui. Lục Phi, sao anh lại đến đây? Lục Phi mỉm cười, ánh mắt đầy ôn nhu. Anh nghe em dâu nói cả ngày nay em chưa về nhà. Anh lo cho em nên đến đây xem sao. Nói xong, ánh mắt anh ta chuyển sang người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Vương Tuệ Lan. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Chào chú, con là Lục Phi. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Nhưng ở một khía cạnh khác, ông ấy cảm thấy cũng tốt. Ít nhất, nhờ vậy mà ông mới biết cậu công tử nhà họ Lục thực sự quan tâm đến con gái mình. Bố Từ quan sát Lục Phi từ trên xuống dưới, thấy anh ta cao ráo, lại có phong thái điềm đạm, nói năng lễ phép, trong lòng càng thêm hài lòng. Ông đưa tay bắt tay anh ta, ánh mắt đầy thiện cảm. Lục Phi, chào con là một chàng trai tốt, quả nhiên con gái chú có mắt nhìn người. Chú rất hài lòng về con, lời khen bất ngờ từ bố vợ tương lai khiến Lục Phi vui vẻ đáp. Cảm ơn chú, đứng đây nói chuyện không tiện. Vào nhà ngồi đi, Lục Phi theo hai bố con vào phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trò chuyện một lúc, từ lời kể của mẹ Từ, anh mới biết bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan đã tìm đến tận nhà, thậm chí còn được bố con cô ấy đưa đến khách sạn. Anh ta lập tức cau mày. Tuệ Lan, sao bố mẹ nuôi em lại tìm đến đây? Bố Từ liếc nhìn vợ, hỏi, bà chưa nói với cậu ấy à? Mẹ Từ lắc đầu. Tôi chỉ nói bố mẹ nuôi của Tuệ Lan đến, sau đó hai bố con ông đưa họ về khách sạn. Ngoài chuyện đó ra, tôi không nói gì thêm. Bố Từ gật đầu, chậm rãi nói, là Phương Yến đưa bọn họ tới đây. Nghe đến cái tên này, Lục Phi vô cùng kinh ngạc. Nếu hôm nay không nhắc đến, có lẽ anh ta đã quên mất sự tồn tại của cô ta. Sao cô ấy lại đi tìm bố mẹ nuôi của em? Hơn nữa làm sao cô ấy có thể biết được? Vương Tuệ Lan khẽ thở dài. Giọng nói có chút bất đắc dĩ. Cô ấy là phóng viên, muốn tìm thông tin thì không khó. Nhưng lý do cô ấy tìm đến bố mẹ nuôi em là vì anh. Cô ấy muốn họ đến đây gây sự, mắng chửi em, làm tổn hại danh tiếng của em để ngăn cản em đến với anh. Lục Phi không khỏi sững sờ. Anh ta vẫn biết Phương Yến có tình cảm với mình, cũng từng cố ý giữ khoảng cách, thậm chí trước mặt cô ta còn nhiều lần tỏ rõ mối quan hệ với Vương Tuệ Lan để cô ta hết hy vọng. Khi ấy, Phương Yến vẫn cư xử rất bình thường, thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả chỉ là giả tạo. Phải chăng ngay từ lúc đó, cô ta đã âm thầm lên kế hoạch đối phó với Vương Tuệ Lan? Người phụ nữ này thật đáng sợ. Sắc mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt tối lại. Em đừng lo, chuyện này anh sẽ giúp em giải quyết. Ngày mai anh sẽ đến đài truyền hình gặp cô ta. Nếu cô ta không chịu xin lỗi em, anh sẽ không để cô ta tiếp tục làm ở đó nữa. Cách chương.